Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tân Mặc Ngôn ổn định lại cảm xúc, ôm Thư Nha ngồi trên ghế. Anh sắc mặt lạnh nhìn về phía Tâm Lam Nguyệt. Ông tơ bà Nguyệt cho, tặng cho những người có duyên. Tân Lam Nguyệt thấy anh trai mình khí thế hừng hực, nhưng cậu vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Cho cậu cây diêm, thì cậu dám ăn gan báo sao? Lại còn hại tôi nữa. Giọng điệu của Tân Mặc Ngôn trở nên lạnh lùng. Chỉ là một ngọn lửa có thể tạo thành đám cháy. Hơn nữa người bỏ thuốc không phải là em, mà là con của anh. Tân Lam Nguyệt nhún vai, nhanh chóng vứt bỏ trách nhiệm sang cho Thư Nha. Tân Mặc Ngôn nhíu mày, cúi xuống nhìn Thư Nha đang ở trong lòng của mình. Chú Trạch bảo Thư Nha bỏ chút đồ vào trong đồ uống, để bố và mẹ sẽ sinh cho Thư Nha một em gái. Thư Nha muốn có em trai và em gái, nên Thư Nha đã đổ tất cả vào. Ánh mắt của Thư Nha sáng ngời, gương mặt thành khẩn nhìn Tân Mặc Ngôn. Sắc mặt của bố càng trở nên lạnh lùng, cậu bé cứng họng, suýt nữa khóc. Thư Nha! Mặc Ngôn cố gắng thu lại cảm xúc, đau lòng ôm lấy Thư Nha, tự trách vì sự vắng mặt của bản thân trong 6 năm qua, và hơn thế là sự vui mừng khi cảm nhận được sự tồn tại của con trai của mình. Tân Lam Nguyệt tặc lưỡi, gật đầu đọc thơ, cửa phòng bệnh lại được mở ra, Thiên Hân Vũ bước vào với đôi mắt sưng húp. Mẹ! Thư Nha vui vẻ hét lên, chuẩn bị nhào vào lòng Thiên Hân Vũ. Thư Nha, về đi nhà với mẹ. Giọng Thiên Hân Vũ đầy nức nở, giống như nghẹn lời vì đã khóc rất lâu. Cô đã vô tình tìm hiểu được ai là người đã gây mê cho cô. Giờ đây thì cô chỉ muốn mang con đi khỏi nơi này, rời xa Tân Mặc Ngôn. Em trai và em gái của Thư Nha đâu? Thư Nha nhìn sau lưng Thiên Hân Vũ nghi ngờ rồi hỏi. Cái gì? Thiên Hân Vũ không hiểu nhíu mày. Tân Lam Nguyệt trên giường bật cười, hình như quên mất chính mình là kẻ gây ra chuyện. Tân Mặc Ngôn bên cạnh cũng không nhịn được, đưa tay che miệng Thư Nha, để cậu bé không nói ra những lời nói ngây thơ này. Thư Nha né tránh, ôm lấy chân của Thiên Hân Vũ và nói. Đêm qua, bố mẹ không phải là đi để tạo ra em trai và em gái cho Thư Nha sao? Mà Tiểu Bảo, lảo đảo suýt nữa không đứng vững. Tân Mặc Ngôn nhanh nhẹn, đứng dậy đỡ lấy cô, nhưng Thiên Hân Vũ gần như sợ hãi, lập tức né tránh, gương mặt trở nên trắng bệch. Đừng đụng vào tôi. Lời mà cô muốn nói với Tân Mặc Ngôn chỉ là 4 chữ này. Tân Mặc Ngôn thấy những dấu vết mình để lại trên cơ thể trắng ngần của cô, vô cùng lo lắng. Đừng dọa con. Tân Mặc Ngôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong ánh mắt có những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Hân Vũ không thèm để ý tới Mặc Ngôn, cô xoay người ôm lấy Thư Nha vào lòng, rồi kéo cửa ra. Bố! Thư Nha hơi hoang mang, cậu bé gọi Tân Đăng theo bản năng. Không được gọi nữa, Thư Nha. Đầu óc Thiên Hân Vũ sắp vỡ tung. Cô đau đớn nên giọng điệu cũng hơi thay đổi. Mẹ đưa con về Pháp để con tìm bố. Người này không có quan hệ gì với chúng ta hết. Nghe thấy Thiên Hân Vũ nói vậy, trái tim Tân Mặc Ngôn như bị ngàn cây kim đâm vào. Anh giữ lấy cánh tay của Thư Nha, nói một cách thẳng thắn. Anh chính là bố của Thư Nha. Bố của nó chỉ có thể là anh. Anh buông tay ra. Thiên Hân Vũ hét ầm lên. Thư Nha là của tôi. Thư Nha là của tôi. Người đàn ông này là người mà cô hận không thể băm vằm anh ta. Anh ta không có tư cách làm cha của con cô. Hu hu hu. Thư Nha bị tình huống này dọa cho sợ đến khóc thét. Thiên Hân Vũ nắm tay cậu quá chặt, khiến cậu đau đớn. Chuyện năm đó anh có thể giải thích. Em bình tĩnh trước đã. Tân Mặc Côn sợ Thư Nha bị thương, đành phải buông tay thằng bé ra trước. Nhưng Thiên Hân Vũ hoàn toàn không nghe lời anh nói. Bế Thư Nha rảo bước đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Sao có thể như vậy được? Tân Lam Nguyệt ngồi ngây người trên giường bệnh. Anh không ngờ một nhà ba người lại không vui mà bỏ về như thế. Xem cậu đã gây ra chuyện gì này. Tân Mặc Ngôn trợn mắt lườn Tân Lam Nguyệt một cái rồi vội vàng đuổi theo sau. Lúc Tân Mặc Ngôn đuổi theo đến khách sạn thì Thiên Hân Vũ đã thu xếp xong hành lý. Cô đang đứng ở quầy lễ tân thanh toán trả phòng. Thiên Hân Vũ, chúng ta nói chuyện chút đi. Tân Mặc Ngôn kéo hành lý của cô, trong giọng nói còn mang theo chút cầu xin. Bố! Thư Nha nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy Thiên Hân Vũ vẫn nghiêm mặt như cũ. Cậu bé chỉ đánh co người, trốn sau chân của Thiên Hân Vũ, không ra gặp mặt Tân Mặc Ngôn nữa. Thư Nha, lại đây với bố nào. Thiên Hân Vũ không quan tâm đến mình, nên anh đành phải bắt đầu với Thư Nha trước. Thư Nha vừa đi được nửa bước thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Sau đó cậu tiếp tục co người lại, liên tục lắc đầu. Tân Mặc Ngôn ngây người, Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên bàn lễ tân. Mấy cô gái bàn lễ tân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net